Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy, tập số 4. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bình Trọng đem lại việc ở nơi đăng ký ứng tuyển và lời của Trần Linh về, kể cho vợ là công chúa Tụy Bảo, con gái của vua Trần Thái Tông, là cô ruột của Trần Linh. Cô nói: Trần Linh giống cha, từ nhỏ đã thông minh tuyệt vời, lại lạnh lùng nhẫn tâm, không từ thủ đoạn. Hắn muốn hại ai là hại được ngay thôi. Dưới gầm trời này trừ tông thất ra, chứ kể gì hàng đại thần ngoại tộc, làm sao là đối thủ của hắn được. Chàng cứ chờ mà xem. Mà chàng với hắn á, xét vai vế thì chàng là chú của hắn, còn xét về thân tình thì là kết giao, chàng gọi hắn là huynh trưởng. Như thế lại càng gần gũi thân thiết. Càng thân thiết với những kẻ như thế, chàng hãy càng hết sức đề phòng. Trần Ích Tắc xưa nay có hiềm khích với Thượng Hoàng, lại là kẻ có chí lớn ôm mộng bá vương. Con trai của hắn chắc cũng như thế. Nếu chàng gần gũi Trần Linh thì phải chú ý, đừng đối đầu với hắn. Cảm thấy không kết giao được với nhau thì tránh đi nghe chưa. Chàng không phải đối thủ của hắn đâu. Nếu để hắn nhắm vào thì em cũng chẳng cứu được cho chàng. Trần Bình Trọng nghe vậy thì trong lòng lo sợ, nhưng lại cũng nói: Ta đây quân tử đường đường chính chính, không bao giờ làm gì sai quấy với đạo nghĩa, thì tự dưng không đâu Trần Linh bức hại ta làm gì mà nàng giận như vậy. Thì việc của đàn ông em cũng có biết gì đâu, chỉ là người trong nhà biết tính nhau nên em dặn dò như vậy thôi. Chàng cứ thân thiết với hắn cho lắm vào thì họa có ngày đó. Vậy theo phu nhân, Trần Song và Trịnh Chiến là người như thế nào? Hai cái anh cù lần đó, cộng thêm với chàng nữa, là ba anh cù lần. Nói thì nói như vậy thôi, chứ không có Trần Linh. Các anh cũng bị Phượng Giang ác hại mà thôi. Quả nhiên lời của công chúa Thụy Bảo ứng. Chứ vài ngày sau, triều đình bị một phen chấn động khi quan thượng thư lễ bộ Nguyễn Công Lệ bị thích khách đâm chết ngay giữa kinh thành khi đang đi ngoài phố. Vệ sĩ của quan thượng thư bắt được thích khách thì hắn cắn lưỡi chết ngay. Việc quan đại thần bị sát hại là việc lớn, các bộ báo lên. Nhân Tông sai phán thủ bộ binh và bộ hình cùng hợp tác điều tra. Các quan này đều biết Nguyễn Công Lệ là vây cánh với Huyền Chiêu Quốc Vương nên đến xin hỏi ý. Chiêu Quốc Vương có gián điệp theo dõi hành vi của Nguyễn Công Lệ nên biết được việc xích mích của Công Lệ và Trần Linh ngày hôm đó. Quốc Vương lại biết tính con trai, tính tình máu lạnh tàn độc nên nghi cho, liền gọi riêng tới mà chất vấn. Ban đầu Trần Linh còn chối quanh co, nhưng Chiêu Quốc Vương rất thông minh, chỉ tra khảo một hồi, Trần Linh đành nhận tội. Quốc Vương chỉ thở dài nói: Mày đúng là trẻ con, làm hỏng việc làm ăn của ta. Sau này đừng có tùy tiện đụng vào người của ta chứ. Đoạn tước hết các môn khách và sát thủ đi theo Trần Linh, lại sai giam lỏng Trần Linh trong nhà 3 ngày. Cho hễ Trần Linh đi đâu là cử người đi theo. Trần Linh lấy làm khó chịu, nhưng biết sai đành phải chấp nhận. Mặt khác, Chiêu Quốc Vương cho gọi các quan đại thần của hai bộ tham gia việc điều tra án, cho dùng thế lực mà ác đi, làm giãn việc điều tra, dần dần mà khỏa lấp. Các quan xưa nay đều biết việc Nguyễn Công Lệ là tên tham quan, ngay cả Nhân Tông cũng biết việc đó. Nhưng vì là người của Chiêu Quốc Vương, lại cũng chưa tới nỗi phạm trọng tội, nên cứ để mặc cho làm ở lễ bộ. Bây giờ Công Lệ chết đi, lại thấy Chiêu Quốc Vương có ý khỏa lấp, các quan cho rằng Chiêu Quốc Vương tự gây ra việc thủ tiêu thuộc hạ, nên cũng dần lấp liếm sao lãng, báo lên vua, rồi xếp vụ trọng án vào hồ sơ xử lý sau. Vua cũng đồng ý cho xong chuyện, lâu dần chẳng có ai nhắc tới. Lại nói Phạm Minh là quan chủ ký phụ tá của Nguyễn Công Lệ, cũng có mặt ở kỳ tuyển sinh hôm đó. Từ sau khi quan thượng thư Nguyễn Công Lệ chết thì sợ hãi cáo quan về quê gấp rút, nhưng đi được nửa đường thì bị Trần Linh sai sát thủ giả làm thổ phỉ hại chết cho tiệt nội đi. Tất cả thân thích và gia quyến của Nguyễn Công Lệ đang làm trong triều, mà đương giữ từ chức quan lục phẩm trở lên, Trần Linh đều dùng quyền bá vương bức cho, hoặc là cho cáo quan về quê, hoặc là kẻ ngán đường thì khép vào trọng tội, rồi sai môn khách đi thủ tiêu bí mật. Trần Linh giỏi dùng mưu gian và dùng sát thủ, hành động đều cẩn mật, lại có Chiêu Quốc Vương chống lưng, nên tất cả đều im xuôi như không có chuyện gì. Vua và các thân vương bận việc chuẩn bị cho chiến tranh nên cũng chẳng mấy quan tâm tới hạng quan ấy. Có người đoán già đoán non ra được, nhưng thôi cũng kệ, thế là việc ấy chẳng ai truy cứu. Kể từ sau việc đó, bọn Trịnh Chiến, Trần Sâm, Trần Bình Trọng đều kinh sợ Trần Linh, vì nể cái tình nghĩa quân tử và sự khí khái của hắn mà dẫn theo hắn. Riêng Trần Linh nói gì, các tướng đều răm rắp nghe theo, chẳng dám trái ý. Linh cũng rất khéo léo, chẳng vì cậy quyền thế mà làm khó dễ huynh đệ bao giờ, nên chúng vừa sợ vừa kính, tình cảm thân giao vẫn giữ được như xưa. Trần Linh ở vị trí thân vương, nằm trong hàng quan chủ khảo, lo chấm các thí sinh về binh pháp trong ba vòng. Đoạn nói cho bọn Trần Bình Trọng rằng: các đệ cứ thi thố tài năng, nếu có việc khó ở đâu cứ nói với ta, ta xin qua cho. Thế nhưng bọn Trần Bình Trọng, Trần Sâm và Trịnh Chiến đều là mãnh tướng, lại được Linh nói cho biết trước tin này, nên lâu nay âm thầm rèn luyện khắc khổ, tài năng đều vượt trội, vượt qua tất cả các kỳ thi từ đối kháng, thể lực cho tới binh pháp, đấu pháp đấu mưu, đều không phải nhờ cậy tới Linh gì cả. Linh cũng lấy thế làm hài lòng, luôn ra sức mà động viên các tướng cố gắng. Sau khi qua được kỳ thi hạch cuối là thi bài trận đánh giả, cả ba người cùng lọt vào hàng kiện tướng, cùng với một người nữa là Nguyễn Địa Lô, vốn là môn khách trong nhà của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Cả bốn người cùng được vào doanh trại cung trọng để thi nốt vòng cuối. Đích thần vua Trần Nhân Tông, thượng hoàng Trần Thánh Tông và chủ sự kỳ thi là Trần Hưng Đạo cùng các thân vương chấm thi. Chiều đó Hưng Đạo Vương cho triệu tập các thí sinh lọt qua vòng tam cung mà vũ dụ, động viên khích lệ tinh thần, rồi cho xả trại. Đêm đó ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Đêm ấy Trịnh Chiến về phủ, Trịnh Minh mở tiệc khao to trong phủ. Huyền Thiên tới chúc rượu rồi nói: tôi biết thiếu chủ cũng sẽ có ngày này thôi. Dạ, tôi hôm nay mới thắng được cuộc thi bài trận giả, ấy là điều nhờ vào công của thầy binh dạy dỗ cho binh pháp bấy lâu nay. Thế nhưng ngày mai mới là kỳ thi cuối, làm tiệc khao từ bây giờ e là còn sớm quá. Thiếu chủ chớ có khiêm nhường, thiếu chủ vượt qua muôn ngàn tướng vào được tới vòng này rồi, thì dù có thua cũng là dễ dàng thôi. Trịnh Minh lại vỗ vai con trai mà nói: quân sư nói chẳng có sai đâu. Ta nghe được rằng các tướng qua được kỳ thi tam cung đều được dùng cho việc quân sắp tới đó. Kỳ thi tam cung là kỳ thi trước hai vòng của kỳ thi đánh trận giả. Vào tới vòng tam cung này vẫn còn hơn 40 tướng, sau này họ đều anh dũng trong lửa binh, gìn giữ cho non sông Đại Việt chống được nạn xâm lăng của người Nguyên. Trịnh Chiến nghe thấy thế lại được thầy và cha động viên, lấy làm đắc chí. Đêm đó tuy vui nhưng người nhà chẳng để cho uống say, bởi vì ngày mai còn có kỳ thi quan trọng. Đoạn ngà ngà chánh choáng, Chiến xin phép cha và thầy cho về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại uống rượu tiệc tùng tiếp cho tới khuya. Đêm ấy Chiến ngủ chẳng được, trăng thành gió mát, chàng cứ ngồi ở cửa sổ ngóng đầu ra ngoài, chợt nhớ người xưa tới rơi lệ hai hàng mi. Giờ này công chúa đang làm gì, nàng có hay chăng ta đã làm được? Ta đã vào tới kỳ thi tứ hổ, thánh thượng đã nói sẽ trọng thưởng lớn cho người nào thắng nhất kỳ thi này. Nếu ta thắng nhất, ta hỏi xin cưới nàng, liệu có được hay chăng? Liệu quán quân võ tướng có xứng đôi với công chúa hay không? Liệu ta có bị chém đầu hay không? Hàng ngàn câu hỏi bủa phây quay cuồng trong đầu óc vị tướng quân trẻ tuổi tài ba. Rồi chợt chẳng cầm lòng được, chàng bật ra tiếng khóc. Bây giờ có tiếng động lạ ở bụi cây bên ngoài cửa sổ. Chàng ngó ra nhìn thì giật mình, lòng chợt một cảm giác hân hoan tới khó tả. Có một con cáo đang nhìn mình chăm chăm. Chàng cất tiếng hỏi: có phải Ngũ Thu Linh đó hay không? Chàng hỏi xong thì thấy cáo liền bước lại nơi cửa sổ, nói: em phụng mệnh công chúa tới đây chúc mừng tướng quân. Công chúa trong phủ có nghe được tin chàng vào được kỳ thi tứ hổ. Chiến vui lắm, mở rộng cửa sổ ra, nhưng hộ lý đáp: bên ngoài có dán lá bùa, em không vào trong được. Trịnh Chiến nghe vậy thì giật mình, rồi mở cửa đi ngay ra ngoài. Theo lời hồ ly thì liền đào đất lên, tìm được ngay lá bùa. Chiến nói: Hẳn là bùa của thầy tôi rồi. Chính là như thế. Vì bùa này mà cô em không tới đây được. Từ ngày biết tướng quân đăng ký kỳ thi thi võ, cô em ngày nào cũng sai em tới, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài, không vào trong được. May sao đêm nay tướng quân lại không ngủ, nên mới thấy được em. Chiến nghe thấy thế thì lòng vui lắm. Nàng vẫn chưa quên ta, nàng vẫn tìm tới ta, nhưng vì bị thầy ta cản trở mà đành quay về thôi. Chiến gỡ bùa ra ngay. Thu Linh liền nhảy phóc vào trong phòng qua lối cửa sổ. Chiến cũng đóng cửa sổ lại rồi vào trong, cài chặt then vào. Bây giờ Thu Linh mới nói: Đã một thời gian dài trôi qua kể từ dạo đó, sau đêm cuối cùng cô tới đây, về cứ khóc mãi chẳng thôi. Cô em nay mắc bệnh trầm uất tương tư, ngày nào cũng nhung nhớ tướng quân, chẳng nói chẳng cười với ai cả. Trịnh Chiến nghe thấy thế thì trong lòng thương xót vô hạn. Chàng thương công chúa nhiều lắm, không kìm lòng được, lệ lại tuôn rơi hai bên hàng mi. Chẳng biết người xưa có còn như xưa hay không, hay giờ đây có công danh nên cũng có mỹ nhân bên cạnh rồi. Tôi ngày nào cũng nhớ tới công chúa Gia Diết. Biết là chẳng hợp lẽ, nhưng tôi cố gắng đi được đến ngày hôm nay, ấy cũng là vì có sở nguyện được gặp lại công chúa dù chỉ một lần. Nếu Thu Linh chẳng chê cười, vì ngày mai xin hãy nói công chúa tới đây tìm gặp tôi, cho thỏa lòng kẻ si tình này có được hay không? Ngày mai là kỳ thi cuối, chỉ cần tướng quân giành giải nhất thì đâu cần phải gặp nhau lén lút về đêm nữa. Tôi cũng có nghĩ tới việc đó, nhưng chẳng biết phải ra sao. Thu Linh bày cho tôi kế có được chăng? Thật sự tướng quân có nhân duyên, nên vào đêm quan trọng như thế này mới được nói chuyện cùng nhau. Xin gỡ cái túi trên cổ ra. Trịnh Chiến nhìn lại, bây giờ mới để ý thấy trên cổ hồ ly có treo một cái túi gấm trắng. Chiến liền gỡ ra, rồi mở túi gấm ra. Bên trong là một cái trăm ngọc. Thu Linh nói: Tướng quân có nhận ra nó hay không? Chiến đưa trăm lên mũi mà ngửi. Cây trăm vẫn còn toan toảng mùi hương làn tóc của công chúa An Tư. Chiến áp trăm lên má mà nói: Cả đời này tôi chẳng thể quên được. Vậy chẳng bỏ công cô em ngày nào cũng sai em giữ cây trăm, ngồi ngoài bụi cây chờ hầu chuyện với tướng quân đó. Trịnh Chiến nghe thế thì nhìn lại hồ ly, đoạn ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve lông trên đầu hồ ly, rồi nói: Thu Linh chắc chắn nhiều rồi. Thu Linh cũng dụi đầu vào tai Chiến đáp lễ, đoạn nói: Ngày mai thi tứ hổ, xin tướng quân trổ hết tài nghệ ra trước quần hùng. Khi được quán quân rồi, sẽ diện kiến trước mặt thánh thượng và thượng hoàng. Bây giờ thánh thượng hỏi muốn gì, tướng quân cứ bộc bạch tâm tư ra, rồi đưa cây trăm này ra nói là tính vật của công chúa. Xin nhớ kỹ cho, hãy nhìn vào thượng hoàng mà nói, vì thượng hoàng rất yêu chiều công chúa, chẳng nỡ bức hại tướng quân đâu. Ngày mai công chúa sẽ đích thân ra thao trường để xem thi đấu, tướng quân hết sức lưu ý cho. Bốn người vào vòng thi tứ hổ là bốn người giỏi nhất trong kỳ thi lần này, chẳng có ai xa lạ. Tài nghệ của Trần Bình Trọng đã vượt hơn tôi rồi. Nếu tôi chẳng được quán quân thì biết ra sao? Nếu rơi vào cảnh khó thế thì lại càng là cơ hội tốt để xem bản lĩnh của tướng quân khi ở trước mặt thánh thượng và công chúa ra sao. Nay mời tướng quân nghỉ ngơi giữ sức để ngày mai còn thi. Nói đoạn vẫy đuôi, chẳng để Chiến nói thêm câu gì, Thu Linh vụt ra ngoài cửa sổ đi mất. Chiến gặp được Thu Linh thì trong lòng vui lắm, lại được Thu Linh bài mẹo cho, cứ khắp khởi bồn chồn chẳng yên. Nằm lên giường mà đầu óc tâm trí cứ suy nghĩ vẩn vơ về viễn cảnh mộng đẹp trong tương lai, cứ trằn trọc mãi như thế, trồi thiếp đi lúc nào không hay. Làm xong các nghi lễ đăng đàn và các lễ bái theo thông lệ thường nhật, các tướng và mưu sĩ cùng đi vào nơi thao trường hoàng cung. Nơi đây trọng lớn mênh mông, xa xôi muôn trượng, cả một vùng giải bằng trọng lớn được xây kín quanh như đấu trường, lại có khu võ đài riêng, tất cả đều được bố trí công phu, hợp cho việc tập trận. Các tướng vào vị trí, quan chủ sự là chi hậu cục thủ Đỗ Khắc Chung. Đi bên cạnh có tới hơn 10 viên quan và gần 20 viên võ tướng làm trọng tài. Ai nấy đều mang theo giấy, có người mang nghiên mực đi cùng. Các bạn bố trí cho các quan ngồi xếp chồng gần nhau. Hai bên đấu thao trường, treo trặc những giá để cung kiếm cỡ quạt. Các tay trống thủ, tù cùng kèn đứng thành hai hàng ở hai bên. Các tay cờ lệnh cũng đứng sát phía sau, trông như chiến trận thật sự vậy. Ngựa tốt cũng được trong cô dắt ra. Con nào con nấy trông hùng dũng vô cùng, lông chân lông bờm rậm rịch, ngựa ngẩng cao đầu, nhẫn nhơ mà đi theo người cầm cương. Thi thoảng lại có chú hí lên vang trời, như hiểu lòng quân sĩ. Bên dưới hàng ghế khán đài có vô vàn quân lính và các tướng sĩ cùng dõi trông theo. Tọa trên hàng khán đài cao, lính gác đứng dậy đen kịch, xung quanh mang gươm giáo tua tủa, cờ trống rợp trời. Đó là nơi hoàng đế cùng với các vị thân vương ngự mà xem cuộc so tài của các thí sinh. Trong không khí đó, trong lòng ai nấy cũng đều hân hoan. Tiếng người treo hò, tiếng ngựa trền vang, thật nức lòng người võ tướng. Hội đấu diễn ra như đi trại hội. Triều đình cũng cho cả người dân vào xem. Quanh thao trường kể ra có tới vài ngàn người. Bây giờ Đỗ Khắc Chung đại nhân dở tờ văn án, nheo mắt đọc văn tế, tế cáo trời đất. Đoàn động viên khích lệ các tướng vài câu, cho phổ biến luật thi cho chúng. Ở đây có hơn 20 tướng, ngựa tốt có 30 con. Các loại binh khí trên giá có đầy đủ tất cả chủng loại, từ trường thương, trường đao, kiếm dài, đoạn kiếm, câu liềm, búa, chùy, đinh ba, mã tấu, kích, lăng thủ, phi thủ. Các người thích dùng loại nào thì tự chọn loại đó. Các tướng tham gia chỉ có 4 người là thí sinh của vòng tứ hổ, còn lại các tướng dựng bước ở vòng thập lục long, nhưng đều là tài trí dũng, nay cũng ra diễn võ dương oai lấy công, sẽ dùng cho việc bình. Vòng thi tứ hổ sẽ gồm các phần sau đây. Phần thứ nhất, các tướng bước ra kỳ thi, bài binh bố trận, cờ nguyên nhung chỉ huy giao cho 4 người tứ hổ. Các tướng còn lại theo hiệu lệnh của cờ để ra. Quân đánh trống và quân cầm cờ, cũng như quân ra dàn trận, đã được hoàng cung chuẩn bị sẵn, đều là người được huấn luyện, sẽ theo hiệu lệnh của các ngươi ra. Phần thứ hai, các tướng thi tài điều khiển ngựa và tài cung thủ để tác chiến. Phần thi này quan trọng, sẽ được chấm điểm cao, bởi lẽ lần này chọn người tướng tài để chống quân Nguyên. Tiền thân của chúng là quân Mông Cổ, giỏi tác chiến bằng ngựa trên vùng Thảo Nguyên. Các ngươi hết sức lưu ý chọn. Phần thứ ba, các tướng trúc khích, chỉ còn lại 4 người của tứ hổ, sẽ chia ra hai phe đánh đối kháng. Bên nào thắng thì vào tiếp phần thứ tư, sẽ so tài cướp cờ. Trong 4 phần đó, điểm được chấm xuyên suốt theo từng phần, chứ không phải người cướp được cờ cuối cùng thì thắng. Nên trong từng phần, các ngươi đều lưu ý trổ hết tài năng, sức bền, mưu lược, võ học của các ngươi, đều có khoa mục sẽ chấm điểm riêng. Sau khi thi xong 4 phần, giám khảo chấm xong thì dâng lên Thánh Thượng và Hưng Đạo Vương. Các ngài đang ngự ở trên kia quan sát. Sau đó cả 20 người các ngươi cùng lên khán đài nơi Thánh Thượng ngự, nghe ngài hỏi thí lần cuối và tuyên đọc kết quả. Các tướng nghe xong đều cúi lại Khắc Chung đại nhân. Bây giờ chợt quân lính xếp dàn hết ra, Khắc Chung vội lại, thì ra có hai vị vương gia bước tới, là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Chiêu Quốc Vương nói với các tướng lĩnh: trong khi các ngươi thi võ thì những kẻ thi văn sẽ thi bên kia. Thái sư đang phổ biến luật thi cho chúng. Các ngươi nên biết rằng kỳ thi này rất quan trọng. Các ngươi đứng được ở đây là trong thời gian qua đã loại cả 100.000 người mới có vinh hiển đó. Cuộc thi hôm nay giám khảo rất nhiều, Thánh Thượng và các vương cũng cùng quan sát. Từng người trong các ngươi đều được chấm điểm chính xác. Con đường vinh hiển nghiệp binh gia của các ngươi về sau đều có liên quan tới phần nhiều việc các ngươi thể hiện như thế nào trong hôm nay. Các ngươi liệu mà nắm bắt lấy, bỗng dưng tới đây có lời khuyến lão động viên như thế, các ngươi đã nhớ cả chưa? Tất cả các tướng đều chắp tay đồng thanh hô to: tại đại vương, chúng tôi đều nhớ. Chiêu Quốc Vương hài lòng gật đầu. Vậy chúc các người thì tốt. Rồi hai quốc vương quay đi. Gia nhân thủ hạ kéo nhau đi tới vài chục người. Các vương đi rồi, Đỗ Khắc Chung cũng chúc sĩ tử thi tốt, cho dẫn đầu các quan và tướng võ trong đoàn trọng tài về vị trí tọa ngồi, sẵn sàng chấm thi. Bây giờ các tướng cùng bước ra giữa thao trường, quân sĩ họ hét vang trời, kèn trống tù bà nổi lên đồng loạt thị uy, cảnh tượng hào hùng ngút trời. Muôn dân trăm họ nhìn thấy cảnh ấy, lòng ai cũng phấn khởi hân hoan, chẳng còn nghĩ ngợi gì tới việc chiến tranh sắp xảy tới. Trịnh Chiến nhảy lên một con tuấn mã có lông màu đỏ tía, thúc ngựa tới giá để binh khí, chọn cho mình một cây trường thương, vốn là binh khí sở trường. Đoạn tế ngựa đi thẳng tới viên tướng giữ cờ hiệu, thế rồi đoạt lấy cờ của viên tướng ấy, tự mình vẫy cờ chỉ huy ba quân dàn trận. Quân sĩ đã được huấn luyện nhiều năm trong cấm quân, có nhiều kinh nghiệm, nhìn cờ hiệu là đọc ngay ra ý đồ của chiến. Các viên dũng tướng lại cùng am hiểu binh thư, thúc giục dàn trận. Đó là trận đồ bát quái, hình thành tám cửa, là một trong những trận đồ khó thực hiện, do viên thừa tướng Trung Hoa thời Tam Quốc là Gia Cát Khổng Minh chế ra. Là một thế trận khó, nếu người không am hiểu về binh pháp không thiết lập ra được. Các quan trong hàng giám khảo thấy Trịnh Chiến diễn được trận đó, cũng vỗ tay mà khen giỏi. Trần Sâm thấy Trịnh Chiến chứng tỏ mình như thế, cũng không chịu kém cạnh, nhảy lên con bạch mã trắng, đi lại giá binh khí, nhấc bổng lên một cây búa to nặng tới cả vài chục cân, đoạn xoay tít nó, rồi bước tới viên tướng đang đánh trống. Sâm nhảy xuống đánh trống trận ầm ầm, tướng giữ cờ liền vẫy theo hiệu lệnh đánh trống. Binh sĩ cũng nghe theo hiệu lệnh, dàn thành trận đồ hàng long. Đây là trận đồ khó, được viên tướng nước Ngô bên Trung Hoa thời Chiến Quốc là Tôn Vũ chế ra. Các giám khảo lại đồng loạt vỗ tay, dân trăm họ cũng đứng cả lên mà xem tướng dàn trận, thành thế trận đối nghịch. Mọi người lại cùng tấm tắc ngợi khen tài. Trần Bình Trọng thấy vậy thì cũng bước lên con ngựa bờm đen, thúc ngựa tới giá để binh khí, chọn một thanh trường kiếm. Đoạn tế ngựa ra trước hàng quân, hét lên làm hiệu. Quân sĩ đều nhất loạt đồng thanh dạ lên một tiếng thật to. Đoạn Bình Trọng dùng cờ ra hiệu, quân sĩ dàn ra thành trận đồ yểm lược thư. Bây giờ tất cả giám khảo đều cùng đứng dậy mà bàn luận sôi nổi. Đây là trận đồ được soạn ra với sách binh thư yếu lược, do đích thân Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ đạo biên soạn. Quân trong hàng ngũ chỉnh tề, di chuyển rất nhanh, trận đồ biến hóa linh hoạt theo từng hiệu lệnh cờ. Đoạn Bình Trọng phất cờ, trận đồ cùng tịnh tiến lên, tan vào trong trận đồ của Trần Sâm và Trịnh Chiến, thế rồi lại cùng vượt qua mà trút ra, chẳng hề sai lệch một hàng lối nào. Các giám khảo đều tấm tắc khen ngợi tài, thật là người giỏi lắm mới làm được như thế. Bên trong cười vang mà nói: Trong các ngươi, ai phá được trận của ta? Tức thì một viên tướng cởi con ngựa bồm xám, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, vai đeo cung tên, hùng hồ bước ra giữa trận. Thì ra đó là Nguyễn Địa Lâu, viên tướng thứ tư cũng bước vào vòng thi tứ hổ. Địa Lâu nói: Bảo Nghĩa Vương thật tài giỏi lắm, chẳng phải ai cũng dựng được trận như thế này. Thế nhưng người dựng đã giỏi, người phá được còn giỏi hơn. Ngài hãy xem tôi đây. Đoạn Địa Lâu lấy cờ của viên phó tướng giữ cờ, vẫy cờ ra hiệu. Tức thì quân sĩ dàn thành hàng, thiết lập trận rất lạ. Quân sĩ chia thành ba tốp, tốp đầu trọng đổ dàn ra, hai tốp sau nhọn tòe dần về phía sau như hình mũi tên. Thế rồi Địa Lâu phất cờ, quân sĩ lao nhanh vào trong trận đồ của Bình Trọng. Trần Sâm và Trịnh Chiến cùng hét vang lên: Chúng tôi cũng phá được, Bảo Nghĩa Vương xem đây. Nói đoạn phất cờ đánh trống, quân sĩ lao ầm ầm vào trận của Bình Trọng, khí thế ngút trời. Các giám khảo và dân trăm họ đều cùng bật dậy khỏi chỗ ngồi mà xem diễn trận. Thật là một cảnh hùng tráng vô cùng, được diễn bởi các vị tướng và quân sĩ giỏi nhất trong nước lúc bấy giờ, trong đời khó mà được nhìn thấy lại. Ở trên ghế thượng tọa là vua Nhân Tông, Hưng Đạo Vương chầu bên cạnh. Nhân Tông quay sang hỏi: Trận ấy tên là gì? Tướng phá trận kia là ai? Trận đó là Hùng Thư Hoàng Kỳ. Tướng đó là Nguyễn Địa Lâu, môn khách trong nhà của thần. Đó là tài tướng tài đó. Nhân Tông cười mà nói: Quá ra là người của Ái Khanh, thảo nào lại biết phá trận của Khanh chứ. Thưa bệ hạ, chẳng phải như vậy đâu. Trận của thần lập ra, dù cho có biết phá cũng không dễ phá được. Lần này ta tuyển được đều là nhân tài, cả bốn người ấy đều xứng vào hàng đại tướng đó. Vậy hai người cùng đang đánh với Bảo Nghĩa Vương là ai vậy? Tức thì có người bước lại bên, chắp tay cung kính mà nói: Thưa Thánh Thượng, đều là huynh đệ của thần cả. Vua nhìn lại, quá ra là Bạch Vương gia Trần Linh, con trai của Chiêu Quốc Vương. Vua nói: À, thì ra là người của Ái Khanh. Quả nhiên hảo hán gặp nhau, thiên hạ này giữ được chính là nhờ cho các ngươi cả. Vua cười hài lòng lắm. Thế là cùng với các đại vương hướng xuống tiếp tục quan sát. Lại nói lúc bấy giờ ở đàn thượng tọa, chợt có một đoàn người bước lại. Các quan trông thấy thì cản lại, nhưng có người nữ tỳ giơ một thẻ bài lên, các quan đều tránh lui ra cho vị đó bước vào trong. Vua và các vương gia đều nhìn lại, thấy có người con gái sắc nước hương trời đang đi tới, đoạn cung kính lại chào hai vị vua từ xa, miệng cười như hoa nở, rồi ngồi vào ghế quan sát cách nơi vua và các vương thần cỡ 20 trượng. Hai vua thấy người đó đều mỉm cười mà không nói gì. Có một số thân vương cũng cười lại với người đó, còn đa phần đều chẳng biết là ai, nhưng đoán là một vị nữ chủ nào đó ở hậu cung, cho nên mới như vậy, liền cùng chẳng dám hỏi gì, lại tiếp tục theo dõi các tướng đánh trận. Trần Linh vốn quan sát tinh anh, bây giờ dừng mắt khá lâu ở người vừa bước tới. Người này thật quen lắm, quen lắm mà. Trần Linh vốn có trí nhớ kiệt xuất, việc này đã xảy ra dù lâu lắm nhưng vẫn chẳng quên được. Bây giờ chợt nhiên vỡ lẽ ra, kia chính là người con gái đã làm cho Linh phải nhục ở giữa phố gần một năm về trước. Linh nhớ ra thì giật mình hoảng hốt, cô ta là ai mà tại sao lại ngồi được ở nơi đó? Trần Linh quay sang Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đang ngồi bên cạnh mà hỏi: Thưa cha, người nữ nhân ngồi bên kia là ai vậy? Đó là An Tư công chúa, là em gái út của ta, ngươi phải gọi bằng cô đó. Cô An Tư đó sao? Con chỉ được nghe tới, chưa từng thấy bao giờ. Phải, từ thuở nhỏ nó bị trầm cảm, ít nói cười, các vua và tiên hoàng không cho ra ngoài, chỉ đi lại nơi hậu cung, chỉ có các đại vương mới biết thôi, ngươi làm sao mà biết được. Thế sao lại nay lại ra đây xem trận? Đây đâu phải là nơi cho đàn bà nữ nhi. Đầu óc nó không bình thường, ai mà đoán được chứ. Thế rồi đột nhiên Ích Tắc lại quay sang Trần Linh, chăm chú dò xét. Mà sao ngươi hỏi nhiều như vậy? Trần Linh không hỏi nữa, lại quay mắt hướng xuống nhìn đấu trường. Nhưng Ích Tắc vốn tinh thông vô cùng, lại là cha của Trần Linh, từng cử chỉ nhỏ của hắn đều không qua được mắt của vương gia. Hiểu con trên đời chẳng ai bằng cha mẹ, Ích Tắc đoán biết được có điều lạ, liền nói: Nè, ngươi sinh tâm ái với An Tư đó sao? Thú thực với cha, con từng gặp công chúa một lần rồi. Sao ngươi gặp được? Ngươi lại vào hậu cung làm trò gì sao? Nào phải như vậy, lần đó công chúa vào phố, con vô tình gặp được thôi. Quả là con rất tích, liệu có thể xin Thánh Thượng ban cho hay không? Việc đó là không nên. Tuy cùng là người nội tộc, nhưng công chúa đó là em gái cưng của thượng hoàng đó. Hơn nữa xét về gia giới, công chúa là cô ruột của ngươi. Ngươi hãy tìm một người khác có cùng gia giới với mình mới phải đạo chứ. Trần Linh nghe thấy vậy thì làm thinh không nói nữa, nhưng mắt vẫn nhìn dõi theo công chúa đăm đăm. Công chúa đang hướng mặt nhìn xuống dưới thao trường, vẻ mặt của nàng trông hãy tập trung căng thẳng lắm, xem chừng còn có cả nét hồi hộp. Có việc gì mà làm cho công chúa quan tâm tới cuộc thi hôm nay như vậy chứ? Trần Linh sực nhớ lại, vào buổi gặp mặt hôm đó ở ngoài phố, công chúa có nói bừa lên rằng Trịnh Chiến là chồng của mình. Chẳng lẽ nào... Trần Linh hướng ánh mắt nhìn xuống dưới, Trịnh Chiến đang tế ngựa đi rong trong trận, miệng hò hét ba quân binh sĩ. Sau hơn một canh giờ thì việc tập trận kết thúc. Đỗ Khắc Chung ra lệnh cho quân thổi tù và thu binh. Quân sĩ đều rút hết ra khỏi thao trường, Các tướng quay về cùng tề tụ trước mặt Khắc Chung, cùng xuống ngựa, bỏ binh khí mà chắp tay lại. Khắc Chung nhìn lại, ai nấy đều mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng xem chừng khí thế còn rất hăng, chẳng ai có vẻ mệt mỏi. Khắc Chung thấy thế khen thầm trong lòng, quả là sức trai trẻ bền bỉ. Đoạn nói với các tướng: "Vừa rồi các ngươi đều làm tốt cả, đã được hoàng cung và giám khảo cùng nghiên cứu quan sát tỉ mỉ. Nào cho các phó tướng cùng lui ra, chờ đợi ở ngoài trướng, một lát có lệnh thì trở vào. Bốn vị tướng quân của Tứ Hổ thì ở lại để thi vòng tiếp theo." Thế là mười mấy vị phó tướng cùng lui ra, chỉ còn lại bốn người Trần Bình Trọng, Trịnh Chiến, Trần Sâm và Nguyễn Địa Lô. Vị quan phó sự giơ tay ra hiệu lệnh, tức thì ở đằng xa cách chừng 10 trượng, quân sĩ liền bày các bia phỏng hình nhân người ra. Đỗ Khắc Chung nói: "Bây giờ tới phần cưỡi ngựa bắn cung tên. Các ngươi đều được cấp ngựa, có thể tùy ý chọn hoặc đổi ngựa. Mỗi người lại tùy ý chọn loại cung tên thường dùng và được cấp 10 mũi tên. Các ngươi thi triển việc cưỡi ngựa tùy vào sức của mình, cùng hướng về mục tiêu mà bắn. Các mũi tên và cách thức tra tên sẽ được ban giám khảo chấm điểm. Kết quả thể hiện trên mục tiêu. Mục tiêu gồm có 9 bia, chia làm 3 hình thức, ứng với 3 tư thế trên chiến trường, là các bia nằm, ngồi và đứng. Đối với mỗi hình thức bia thì có 3 bia để ở 3 vị trí, từ gần ra xa, từ thấp vào quốc. Các người tùy theo sức để chọn mục tiêu. Đã rõ cả chưa?" Các tướng đều cúi đầu vân mệnh. Đoạn thay ngựa mới, chọn cung tên và nhận tên, cho cùng tế ngựa ra giữa trận. Trịnh Chiến bấy giờ nghĩ thầm trong lòng: "Ban nãy thi bại binh bố trận, tài của ta cũng coi như ngang với Trần Sâm, nhưng đều thua Bình Trọng và Địa Lô. Còn tới phần này, Trần Bình Trọng và Trần Sâm đều không giỏi về cung, nhưng Địa Lô cũng từng thi qua 20 vòng cung, loại cả trăm cung thủ. Người này có tài bắn cung rất giỏi, ta không thể thắng được hắn. Bia lại ở xa và khó bắn. Nếu bắn bằng cách thông thường thì hẳn nhiên kết quả không được cao. Tên ghim trên bia chỉ là tính điểm, còn phần đánh giá cho điểm của giám khảo tùy thuộc vào kỹ thuật người bắn cung chọn. Nếu như vậy xét ra, tính điểm trên bia dù thế nào cũng chẳng thắng được Địa Lô. Chỉ bằng chọn cho mình một kỹ thuật khó, dù có điểm bắn tên chẳng cao nhưng lại được đánh giá cao về điểm kỹ thuật, lại che giấu được yếu điểm của mình, có khi giành được điểm tốt nhất. Nên cố giành lấy điểm từ vòng này, chứ các vòng đối đầu và vòng thử tài binh pháp thì hiển nhiên Bình Trọng là người am hiểu nhất." Nghĩ rồi tế ngựa ra, lặng lẽ đứng quan sát. Bây giờ Trần Sâm thi đầu, liền cưỡi ngựa ra đứng trước trận. Đoạn nhắm mắt định thần, thế rồi dương cung lên, lắp tên vào, bắn vào bia số 2 ở tư thế quỳ, là một bia có độ khó tầm trung. Dương cung lên mà bắn, mũi tên xé gió lao đi, ghim ngay giữa mặt hình nhân, quân sĩ, giám khảo và bách dân cùng hò treo vang dội. Trần Sâm rút tiếp mũi tên thứ 2, thử bắn vào bia nằm số 2, là bia gần như khó nhất. Mũi tên lại xé gió mà đi, ghim vào vai hình nhân. Toàn thể khán giả lại treo họ lên ca ngợi. Sâm biết rõ tài cung của mình, lấy thế làm hài lòng, cưỡi ngựa ung dung lùi về sau. Bây giờ Bình Trọng liền bước lên, đi qua Trần Sâm, cười mà nói: "Hiền đệ xem ta đây." Bình Trọng bước lên, đoạn lắp hẳn 2 mũi tên vào cung mà dưng. Toàn hoàng thân và khán giả cùng ồ lên kinh ngạc. Tiếng vỗ tay vang dội cả thao trường. Đoạn Bình Trọng nhắm vào bia, vút về cung. 2 mũi tên cùng bay vút đi. Một mũi kim ngay vào ngực của bia số 3 của hình nhân ngồi, mũi còn lại kim vào mặt của bia số 1 hình nhân nằm. Cả thao trường treo hò ầm ĩ. Hết thảy 3 quân binh sĩ trầm trồ kinh ngạc trước tài của Bảo Nghĩa Vương. Bây giờ Nhân Tông cũng vỗ tay, quay sang công chúa Thủy Bảo mà nói: "Bảo Nghĩa Vương thật đấng anh hùng đó." "Tạ bệ hạ quá khen." Bây giờ dưới thao trường có một tướng cưỡi ngựa bước lên trước hàng quân, oai phong sừng sững mà nói: "Các vị tướng quân xin thất lễ." Thì ra là Nguyễn Địa Lô. Đoạn Địa Lô mỉm cười nói: "Tôi xin bắn trong một lực." Nói đoạn trút cả 10 cung tên trong ống tên ra, đặt cùng lúc vào 3 mũi tên vào cung, dương lên mà ngắm. 7 mũi tên còn lại thì ngậm trên miệng, thế rồi thúc ngựa lên trước. Đoạn Địa Lô dương cung lên bắn một phát, cả 3 mũi tên cùng trời khỏi cung, lao đi vung phuốc xé gió, cắm ngay hồng tâm giữa mặt của cả ba bia số 1. Toàn thể khán trường cũng đứng bật dậy ngơ ngác mà nhìn. Các vị thân vương và giám khảo cũng đều tròn xoe mắt trước phát cung tên của Địa Lô. Rồi Địa Lô rút liên tục các mũi tên trong miệng ra, bắn gần như cùng một lúc, tên cứ vút đi. Còn chưa kịp ghim vào đích đã lắp bắn ngay mũi tên mới. Các tên cứ thế lao đi vùng vụt nối nhau, ghim hết vào tất cả các vị trí bia, nhanh tới mức không ai kịp nhìn thấy cái gì. Đoạn lắp mũi tên cuối cùng, Địa Lô quay sang Trần Bình Trọng mà nói: "Đắc tội với vương cha rồi." Thế rồi cùng ngắm tên, bắn vụt đi. Mũi tên cuối cùng lao phút tới cái bia ngồi số 2, chính là tấm bia vẫn còn mũi tên của Bình Trọng bắn vào khi nãy. Bây giờ tên của Địa Lô ghim ngay vào chính giữa hồng tâm của bia, cách vị trí tên của Bình Trọng cỡ nửa tấc. Cả khán trường cùng họ treo dậy sóng, cả quân sĩ trướng láng mới đi vào cũng tràn ra mà họ treo hân hoan. Đa phần trong số các tướng sĩ và toàn bộ bách dân đều cùng chưa từng thấy màn biểu diễn cung thủ nào mãn nhãn tới như vậy. Ngay cả tới ba tướng còn lại cũng đều phải thán phục tại cung thủ của vị tướng trẻ. Địa Lô đã bắn hết tên, phần thi đã kết thúc chỉ sau một lượt bắn. Cả 10 phát đều trúng hồng tâm, đạt được điểm tuyệt đối. Đoàn quân sĩ chạy lại đỡ lấy cung tên. Địa Lô nhảy xuống ngựa, đi về chỗ nghỉ, cùng xem ba người còn lại thực hiện nốt các vòng bắn cung. Trịnh Chiến thấy tình thế bất lợi, thầm nghĩ trong lòng: xét về tài cung tiễn thì ta đâu có bắn xa bắn nhanh bằng họ. Nếu như bắn bằng cách của họ thì kết quả cũng chẳng thắng được họ, chỉ bằng dùng chiến thuật để giành điểm chiến thuật thì sẽ hơn về xét điểm trên mục tiêu. Nghĩ đoạn cầm lấy cung tên, đoạn tế ngựa đi ra giữa ba quân. Thế rồi Trịnh Chiến chẳng nhắm bắn ngay, thúc ngựa chạy rước đại. Cửa hí vang trời, lao ầm ầm về phía trước. Đoạn Trịnh Chiến lái cương, ngựa bẻ ngoặt hướng, chạy phục ra hướng của bàn giám khảo, theo hướng song song với các vị trí đặt bia. Cả khán trường đều im lặng chờ Trịnh Chiến biểu diễn. Bây giờ Chiến mới dương cung ra, cho hai mũi tên vào cung. Đoạn nhoài người ngay khi ngựa đang chạy, nhắm bắn vào các bia. Các quan tướng và giám khảo đều hết sức kinh ngạc, vì ở khoảng cách bài bia mà ngựa đi nước đại vừa đi vừa bắn thì gần như chẳng thể bắn trúng được. Hai mũi tên lao xé gió đi, một mũi tên chẳng trúng vào đâu, mũi tên còn lại may sao ghim được vào cánh tay trái của bia số 1 hình nhân đứng, là bia được chấm điểm thấp nhất. Đoạn Chiến không dừng lại, tiếp tục thúc ngựa đảo vòng về. Rồi trong vòng hai lượt ngựa chạy, lại rút tên ra bắn liên tiếp cho tới hết tên. Tất cả các phát đều dùng xong tên, trượt ra ngoài mất 8 mũi, chỉ trúng 2 mũi vào các bia điểm thấp thôi. Bây giờ bắn xong mũi tên cuối cùng, Chiến nghiệm cương ngựa dừng lại thở dốc. Đoạn kín đáo liếc mắt dò ý. Cả hội trường cùng treo vang vỗ tay trầm trầm, cổ vũ cho phần thi độc lạ. Chiến thấy quan chi hậu cục Đỗ Khắc Chung khẽ mỉm cười gật gù. Còn các quan chủ ký và phó sự cũng đang cắm cúi ghi chép. Họ đang tính điểm chiến thuật cho ta chăng? Chiến biết rõ bắn bằng kỹ thuật đó thì 10 mũi trúng 2 là may rồi. Ai cũng vậy thôi. Nếu thế thì che giấu được điểm yếu của Trịnh Chiến so với các tướng khác. Còn đứng trực diện mà bắn thì 100% Chiến chẳng đấu lại được với Địa Lô và Bình Trọng. Thật là một mưu kế tuyệt hay. Bây giờ ở trên khán đài thượng tọa cũng đều quan sát sự việc đó. Nhân Tông quay sang hỏi Quốc Tuấn Đại Vương: "Hắn làm như thế là có ý gì?" "Hắn dùng chiến thuật đó. Như thế thì giám khảo không thể tính điểm trên bia được bằng cách thông thường. Kẻ này xem ra tài cung cũng chỉ tạm được thôi, nhưng đầu óc lại khôn ngoan. Ta cứ chờ xem quan giám khảo chấm điểm hắn ra sao." Nhân Tông gật gù khen hay, đoạn cùng hướng mắt theo dõi. Bây giờ Trần Linh kính đáo liếc mắt sang, liền gặp ngay ánh mắt công chúa An Tư đang hấp háy cười mà nhìn xuống thao trường. Nàng đang thì thầm gì đó với con hầu bên cạnh, hai người cùng cười ra vẻ thích thú lắm. Trần Linh nhìn thấy vậy thì hiểu ngay, liền nhếch mép cười. Cha là thế, quả nhiên công chúa tới đây để xem Trịnh Chiến thi tài. Bây giờ Trịnh Chiến lại giao cung tên và ngựa cho người quản ngựa, cho cùng bước lại bên cạnh Địa Lô ngồi chờ. Lô nói: "Tướng quân trình diện hay lắm." "Tài của tôi so với anh chẳng đáng kể gì. Anh mới thật là cung thủ giỏi, từ xưa tới nay chưa có bao giờ." "Tướng quân quá lời rồi. Vậy ta cùng chờ kết quả từ hội đồng đi. Thế rồi hai người cùng ngồi theo dõi Trần Bình Trọng và Trần Sâm bắn nốt các lượt sau. Tới khi xong lượt bắn cung, các tướng lại tụ tập về. Đỗ Khắc Chung bước ra động viên các thí sinh, đoạn nói: Các anh thi đều tốt cả, tôi có lời khen ngợi các anh. Phần thi của các anh đã được ban giám khảo đánh giá xong. Bây giờ các anh cũng bước vào thi vòng tiếp theo. Nay tôi phổ biến luật. Các anh có 4 người, chia làm 2 đội, cùng tác chiến như cũ. Binh khí và ngựa tùy ý chọn. Tác chiến với bên đối phương không cần đánh gục, không cho các chiêu hạ sát, các chiêu hạ thủ. Việc đoạt ngựa hay đoạt binh khí của đối phương cũng không bị cấm, sẽ được đưa vào phần đánh giá chấm điểm, nhưng cũng chưa phải là thắng. Các anh thi đấu tới khi có hiệu lệnh của giám khảo thì mới dừng lại, trừ khi có người xin dừng. Các tướng đều nắm rõ luật, đoạn đi tới hộp bốc thăm để chia đội. Đỗ Khắc Chung nói: Các anh mỗi người trút 1 trái cầu, trên trái cầu có đánh số. Người số 1 và số 3 cùng một đội, số 2 và số 4 cùng một đội. Trần Bình Trọng bước lên đầu tiên, cho tay vào trong hộp bốc ra được trái cầu tre. Trên trái cầu dán ghi số 3. Trần Sâm bước lên kế tiếp, đoạn bọc tay vào bốc cầu, cầm quả cầu ghi số 2. Bình Trọng cười nói: Nay ta và đệ được dịp đỏ sức một phen rồi. Trần Sâm cũng cười. Để xem trận chiến sợ bên nào đây. Trận chiến mời Nguyễn Địa Lô bốc trước. Địa Lô liền bốc trúng vào số 4. Trận chiến nói: Vậy tôi cùng đội với anh Bình Trọng. Chia đội xong xuôi, các tướng lại cùng đi chọn ngựa và chọn binh khí. Trận chiến vừa trong ngựa đi, vừa thầm nghĩ trong lòng rằng việc bốc thăm bất lợi. Trần Sâm sức khỏe vô địch, nhưng chắc không qua được Bình Trọng. Địa Lô là tay cung thủ cự phách, luật chơi lại không cấm. Nếu hắn chọn cung tên thì bất lợi cho chiến, và nếu thắng được họ thì vòng sau đấu đối kháng, chiến sẽ phải đương đầu với Trần Bình Trọng, vốn là một người dũng tướng xuất chúng. Đoạn các tướng cùng bước ra, Trần Bình Trọng tế ngựa tới binh khí, chọn một cây trường kiếm. Trần Sâm thì chọn một cây đại đao to. Trịnh Chiến lấy một cây trường thương sở trường của mình. Ai cũng nghĩ Địa Lô sẽ lấy cung tên, nhưng tướng lại chọn một cây phương kích. Bình Trọng hỏi: Sao anh không dùng cung tên? À, các vị đều dùng binh khí tầm gần. Nếu tôi dùng một binh khí đánh tầm xa thì thiếu đi tinh thần thượng võ đó. Đoạn quay sang nhìn Trần Sâm. Sâm cùng một đội với Địa Lô, thế nhưng cũng đồng tình với ý của Lô. Đoạn nói: Việc sở trường sở đoản của ai đó thì giám khảo đã có sự đánh giá rồi. Dù kết quả như thế nào cũng đâu phải thang điểm cuối cùng để chấm. Trong thi đấu phải giữ tinh thần thượng võ đó, tôi đồng ý dành. Bên trong cười. Quả là hảo hắn. Thế rồi hai bên chia ra, mỗi bên đứng ở một phần đầu trường, cùng quay mặt vào nhau. Bây giờ Địa Lô hỏi Trần Sâm: Tôi theo dõi các vòng thi đấu của ba tướng quân trong thời gian vừa rồi. Tôi chỉ thấy uy lực của Trịnh tướng quân và Bảo Nghĩa Vương thực vô song, không tìm được sơ hở. Tôi có biết ngài và hai vị ấy là anh em kết nghĩa, từ ngày luyện tập trên thao trường cùng nhau, liệu họ có điểm yếu gì ta dùng được hay chăng? Trịnh Chiến và Bảo Nghĩa Vương đều dùng ngựa và dùng binh khí sở trường của họ rất giỏi, nhưng sức bền của Bảo Nghĩa Vương kém hơn. Nếu đánh được dài lâu sẽ có ưu thế. Họ đánh tập với nhau đã nhiều, bây giờ cốt làm sao tách họ ra khỏi nhau sẽ được. Khi đủ thời gian, một trong hai thấm mệt trước, khi ấy hợp lực lại, tôi có thể vượt trội hơn họ. Ta dồn đánh một thì người kia tất phải ra cứu, khi đó mới có được ưu thế trước cả hai người họ. Nếu tách ra thì tôi đánh với ai được, và cầm cự được trong bao lâu thì được? Ông hãy đánh với Trịnh Chiến đi, nên nhớ tránh đối đầu trực diện với hắn, chủ yếu cầm chân và trốn chạy. Chỉ cần cầm cự qua đủ 30 hồi, tôi sẽ dùng sức ép Bảo Nghĩa Vương. Sau thời gian đó thì Bảo Nghĩa Vương đã thấm mệt, tôi với ông hợp sức đánh Trịnh Chiến phải thua. Địa Lô gật đầu. Đoạn cả hai tế ngựa lên trước trận. Ở phía bên kia, Trịnh Chiến cũng liền hỏi Bình Trọng: Bây giờ kế sách đánh ra làm sao? Đánh đối kháng hai người như thế này, chiến thuật lại còn khó hơn cả khi điều khiển quân dàn trận đó. Hai người bọn chúng thì Trần Sâm rất khỏe, lại tinh thông đại đao. hắn cưỡi trên ngựa đánh thì uy lực vô song. Tất chúng sẽ lợi dụng vào ưu thế đó mà đánh ép. Tôi xem Nguyễn tướng quân đánh cũng nhiều trận rồi, về tài cung thì ông ta vô địch, nhưng đánh trận đối kháng có lẽ ông ta chẳng bằng Đệ đâu. Nay ta chia cặp ra đánh, Đệ đánh với Địa Lô, ta đánh cùng trận xong. Nhớ giữ ở gần nơi chiến địa, thấy nguy thì ứng cứu cho nhanh. Đệ phải dùng chiến thuật chớp lấy, hạ gục Địa Lô càng nhanh càng tốt. Nếu đánh Đệ về lâu dài, trận xong sẽ trội hẳn lên, ta và Đệ sẽ đều bất lợi đó. Trịnh Chiến gật đầu, Bảo Nghĩa Vương lại dặn thêm: Nguyễn Địa Lô chọn kích, đó là thứ binh khí nhẹ mà nguy hiểm. Hắn chọn dùng thứ đó để sử dụng như trường thương khi đỡ đòn, khi chạy thì nhẹ như kiếm, và về cuối trận có thể dùng như mũi lao. Ấy là lợi dụng vào cái sở trường của hắn là cung tên. Nếu hắn dùng như mũi lao, tầm xa của hắn rất là mạnh, luật không cho sát thương. Vậy thì hắn sẽ nhắm vào ngựa, để cố mà giữ ngựa cho vững. Nếu gặp tình huống bất trắc thì chủ động bỏ ngựa để tránh bị thương. Trịnh Chiến gật đầu xin vâng. Đoạn hai người cùng thúc ngựa lên đối địch với phía bên kia. Thế rồi cả bốn tướng cùng quất ngựa mà lao lên, cát bụi bay tung trời. Ở dưới, bách dân cùng hò treo vang dội. Ở trên khán đài, Vương Thận, giám khảo cũng căng mắt chăm chú dội theo. Bây giờ Trịnh Chiến lao đến chỗ Địa Lô, tay múa tích cây trường thương mà sấn đâm tới. Đường thương pháp của nhà họ Trịnh hùng dũng vô song, thương đưa đi đầy sát khí. Nhưng Địa Lô nhanh nhẹn lắm, nghiêng người tránh được lưỡi thương, đoạn dùng phương kích mà đâm lại. Trịnh Chiến gạt đỡ được ngay, hai bên té ngựa đi qua nhau, rồi cùng quay đầu lại. Trịnh Chiến nói: Tướng quân thật nhanh lắm. Tại thương pháp của tướng quân mới thật là khó bị. Nói đoạn cả hai lại thúc ngựa sắp lại đánh nhau. Đánh xong được chừng 7-8 hiệp thì cũng chưa có bên nào là núng thế, xem chừng cũng cân tài cân sức lắm. Bây giờ Địa Lô chợt quay người, thúc ngựa bỏ chạy đi. Trịnh Chiến hét lên: Sợ ta rồi chăng? Đoạn thúc ngựa sấn tới đuổi theo Địa Lô, dùng thương mà truy kích. Trần Bình Trọng bây giờ đang đánh với Trần Sâm thì liền hét lên: Trịnh Chiến, chớ có đi xa khỏi trận. Trịnh Chiến đáp: Nhị ca không phải lo, trong 3 chiêu nữa tôi sẽ hạ hắn rồi về hợp với nhị ca. Thế rồi cứ lao xốc về phía Địa Lô mà dùng thương truy sát. Địa Lô cứ thúc ngựa bỏ chạy. Đi được thêm một đoạn, bất thần Địa Lô giật mạnh sợi dây cương, lập tức con ngựa chồm giật trở lại. Trịnh Chiến mất đà không kịp hãm lại, liền lao về phía Địa Lô, đoạn đâm dúi cho một thương. Địa Lô có sự phòng bị từ trước, bây giờ nghiêng người né được đường thương, rồi dùng kích quật cho một nhát vào chân ngựa của Chiến. Con ngựa hí lên vang trời, đoàn loạn choạng quỳ chân xuống. Trịnh Chiến có thân thủ nhanh nhẹn, thấy nguy thì nhảy khỏi lưng ngựa. Chân vừa chạm đất đã thấy ngựa Địa Lô chồm lên trước mặt. Chiến sấn tới đâm thương thì Địa Lô gạt đỡ ra bằng kích. Do đang có ưu thế nên việc đó chẳng khó nhọc gì. Trịnh Chiến thấy thất thế thì quay người bỏ chạy đi. Nhưng ngựa còn đang loạn choạng đứng chẳng vững, Địa Lô được đà đâm sấn thêm một kích nữa. Ngay khi đó có một thanh trường kiếm dài đỡ lấy mũi kích của Địa Lô. Tướng liền quay người thúc ngựa lùi ra xa. Trịnh Chiến nhìn lại thì ra là Trần Bình Trọng, thấy Nguy đã chạy theo sát sau lưng từ lúc nào rồi. Bình Trọng nói: Ta đã nhắc mà ngươi chẳng nghe, tí nữa là bị loại rồi. Trịnh Chiến bấy giờ thấy ngựa đã trấn tĩnh lại rồi, đoạn nhảy lên lưng nó mà xốc lấy cương. Ngay khi ấy thì thấy Địa Lô quay lại, Trần Sâm cũng đang thúc ngựa đi tới mà nói: Xem chừng cú ngã ngựa vừa rồi của chú Út cũng mất nhiều điểm đó. Thế rồi đắc chí thúc ngựa xông lên, Địa Lô cũng được đà lao lên theo. Cả hai phía cùng đánh ngoặt vào. Trịnh Chiến rút thương ra múa tích mà nói: Lừa được ta một lần chứ đừng học có lần thứ hai. Thế rồi nhảy chồm lên trên thân ngựa, đoạn nhún chân bật một cái lao thẳng sang ngựa của Trần Sâm. Đây là kỹ thuật cực khó, đòi hỏi người thực hiện phải có nhiều kinh nghiệm, nếu không dễ bị ngã ngựa hoặc là ngựa đè lên người. Trần Sâm né không kịp, chỉ giương trường đao lên mà kịp đỡ mũi thương của Trịnh Chiến. Đoạn Chiến nhảy lên ngựa, đá mạnh một cái vào đầu. Con ngựa lồng lên đau đớn, lắc mạnh một cái hất tung cả Trần Sâm và Trịnh Chiến xuống đất. Bây giờ Địa Lô cũng lao lại mà tiếp cứu, thì chợt có thanh kiếm dài ngăn lại. Bên Trọng nói lớn: "Tướng quân đi đâu vậy? Có Trọng ở đây." Thế rồi Bình Trọng gạt phăng kích của Địa Lô ra, án ngữ ngay giữa lối. Địa Lô biết sức mình đánh chẳng lại Trọng, đoạn quay người thúc ngựa bỏ chạy, hòng dụ cho Bình Trọng theo. Nhưng Nghĩa Vương biết mẹo, liền quay về chỗ của Trịnh Chiến đang đánh với Trần Sâm. Vương vừa quay đi thì Địa Lô bất thần quay lại, chợt ném mũi kích về phía ngựa của Bình Trọng. Bình Trọng cũng bất thình lình quay lại mà hét lớn lên: "Quả nhiên ta đoán chẳng sai." Thế là phun trường kiếm gạt phăng cây kích ra, đoạn giật cương thúc ngựa, ngựa liền chồm về phía Địa Lô. Hóa ra Bình Trọng biết Địa Lô lợi dụng mình quay đi để dùng chiêu phi kích, hòng đánh gục ngựa của mình, cho Trần Sâm cơ hội đánh cả hai. Thế nhưng Bình Trọng biết mưu tính của Địa Lô nên đi trước một bước, giả vờ quay người lại dụ cho Địa Lô ném kích, đoạn quay lại phá cái chiêu đó đi. Bây giờ Địa Lô mất đi binh khí, ngựa của Bình Trọng lại chồm lên hung hãn. Bình Trọng dấn tới đâm một nhát, nhưng Địa Lô nhanh chân nhảy ra khỏi ngựa. Bình Trọng liền gạt kiếm chém đứt lìa chân ngựa, ngựa ngã gục ngay xuống. Địa Lô liền bỏ chạy đi. Bình Trọng không truy kích, quay lại chỗ hai tướng đang giao tranh bên kia. Bây giờ cả hai đã đánh dưới đất được năm hiệp. Trần Sâm dùng đại đao có uy lực lớn, có phần nhỉnh hơn. Trịnh Chiến dần đuối thế, bỏ chạy về phía ngựa, tính nhảy lên để trốn. Nhưng Trần Sâm đánh tới dữ quá, không sao lên ngựa được. Đuổi tới gần sát Trịnh Chiến, Trần Sâm vung đao lên dấn một nhát. Chiến giơ trường thương lên đỡ, bị sức mạnh của đại đao đánh lui về phía sau, hai tay trung lên dữ dội. Chiến nghiến răng nghiến lợi, giữ cho chặt thương không để trớt ra khỏi tay. Trần Sâm dấn mạnh thêm một nhát nữa, Chiến ngã dúi cả về phía sau, đoạn hét lên một tiếng, vứt luôn cả thương, lao tới ôm chặt lấy Trần Sâm. Cả kháng trường được một phen kinh hãi bật cả tiếng đi. Trịnh Chiến lao ngay dưới tầm chém của Trần Sâm. Trần Sâm lúng túng lưỡng lự. Nếu ở trên chiến trường, hẳn đây đã là đoạn tự sát, chỉ là một đao là bay đầu. Nhưng đây chỉ là thi đấu, Sâm chẳng thể nào hạ độc thủ mà chém hắn được. Đoạn luống cuống chẳng biết làm sao, thì Chiến đã ôm chầm lấy Trần Sâm, nghiến răng mà nói vào tai hắn: "Đa cả tam ca không giết." Trần Sâm ngây người ra, còn chưa biết tính sao, đang cố vùng vẫy thoát khỏi Trịnh Chiến ôm chặt lấy, thì chợt thấy sắc lạnh ở nơi cổ. Cả hai ngửa mặt lên nhìn, thì Trần Bình Trọng đã tiến sát tới, đặt lưỡi kiếm dài lên cổ Sâm, cười mà nói: "Hiện đệ thua rồi, còn không mau buông binh khí mà hàng đi thôi." Trần Sâm thở dài ra một tiếng: "Giỏi lắm, tôi thua một thằng liều rồi." Cho quăng đại đao xuống đất. Bây giờ Địa Lô cũng bước tới phía sau, bất chợt có tiếng tù và nổi lên rất to. Đỗ Khắc Chung bước lại, cười lớn rồi nói: "Phần thi của các ngươi xong rồi, khá khen cho các ngươi. Trong số các ngươi mỗi người có một đặc trưng riêng, người mạnh mặt này, người yếu mặt kia. Người giỏi dùng kế mà che đi cái yếu, người lại giỏi lấn ác và phát huy được cái mạnh. Cái đức của người tướng là trí, nhân, dũng, trong tưởng chừng cao vời. Ấy thế mà chỉ qua một vòng tranh đấu, khi đối diện đối thủ trên chiến trường đều được bộc lộ ra cả. Các vương gia đều là người tin tưởng, sẽ nhìn thấy và có cho điểm thích đáng cho các người. Thế nhưng kết quả đã rõ mồn một rồi, thì trước tiên cứ tạm như thế. Địa Lô và Trần Sâm lui ra, để Trần Bình Trọng và Trịnh Chiến cùng ở lại thi vòng đối kháng cuối cùng." Các tướng đều phụng mệnh, trao ngựa và binh khí cho quân hậu. Đoàn Địa Lô và Trần Sâm trút về ghế nghỉ ngơi. Trịnh Chiến và Trần Bình Trọng lại tiếp tục đi theo Đỗ Khắc Chung ra giữa thao trường để đại nhân phổ biến luật vòng thi cuối cùng. Địa Lô lao vệt mồ hôi trên trán, cười mà nói: "Các vị quả là tam kiệt, được thi đấu kết giao với các vị là phúc của lô này." Trần Sâm vỗ vai Địa Lô, cười mà đáp: "Mưu tôi chẳng bằng Bình Trọng, tôi lại chẳng quyết đoán bằng Trịnh Chiến, làm cho anh bị lỗi cùng, thật là ngại quá." "Không, trong số ba vị tôi trọng tướng quân hơn cả. Chẳng phải vì tướng quân cùng đội với tôi, mà tôi thấy được cái hào hùng không biết sợ của tướng quân, tôi để trọng điều đó." Vậy ta mong ngày sau cả hai ta cùng sánh bước trên chiến trường thực, chứ chẳng phải chỉ là trên thao trường. Địa Lô vui lắm, nắm chặt lấy tay Trần Sâm. Hai người cùng bước về nơi hàng ghế nghỉ mà quan sát. Bây giờ Đỗ Khắc Chung nắm lấy tay Trịnh Chiến và Trần Bình Trọng, hai người hai bên, đoạn nói: Bảo Nghĩa vương gia và Trịnh tướng quân làm giỏi lắm, quả nhiên thiếu niên xuất anh hùng. Trong tất thảy các vị tướng trẻ tuổi tham gia kỳ thi tuyển tướng tiên phong này, chẳng có ai vượt qua được hai người. Nay là vòng thi cuối cùng, chỉ còn hai người thi đấu thôi. Tôi sẽ nói luật cho hai vị ngay bây giờ. Bây giờ Khắc Chung trỏ tay về phía xa, nơi đó có một cây cờ lớn treo trên nóc cột cao cỡ hơn hai trượng. Bên dưới có quân sĩ cầm giáo đứng nghiêm. Trên cột có thiết kế các vòng kê chân, lại có địa hình. Ở nơi đế cột lại có lưới gai. Khắc Chung nói: Phần thi này để thi thì rất khó, nhưng luật lại đơn giản. Hai vị tùy chọn binh khí và ngựa, tùy dùng chiến thuật, cốt sao ai lấy được cờ là thắng. Cả hai cùng ngước lên nhìn cờ. Muốn lấy được cờ này thì có hai cách. Thứ nhất là dùng cung tên bắn rơi nó xuống. Thứ hai là phải dựa vào các bậc kê chân mà leo lên cướp lấy. Dù là cách nào thì cũng đều không thể thực hiện được nếu chưa hạ gục đối thủ. Vì bản chất của việc thi cướp cờ này đơn giản là đánh loại trực tiếp được đối phương, hoặc là phải dùng một cách gì đó mà khống chế được đối phương trong thời gian đủ lâu để lấy cờ. Binh khí trong phần này có một điểm đặc biệt, chỉ có một cây cung tên và ba mũi tên, được để ở phía bên kia của cờ. Hai tướng đều gật đầu, tra điều đã hiểu luật. Đoạn cùng lạy tạ Khắc Chung, quan chủ khảo lui về bên trong để cho hai tướng thi tài. Bây giờ hai tướng bước ra, chọn binh khí, cùng cưỡi ngựa đứng đối diện với nhau. Quân phục vụ lui đi hết cả, chỉ còn lại hai người. Trần Bình Trọng cười nói: Hiền đệ à, có muốn đánh với ta thật chăng? Đệ biết tại đệ chẳng hơn được huynh. Như đã đứng với nhau ở đây rồi, thì hôm nay hai ta phải quyết phân cao thấp một phen, còn gì mà nói nữa chứ. Bên trong thấy ánh mắt của Trịnh Chiến nghiêm nghị khác thường, trông như điều rất quyết tâm, thì trong lòng thầm lấy làm lạ lắm. Xưa nay Trịnh Chiến giống chẳng phải người gì ham danh lợi tới mức phải như thế. Đoàn bên trong hỏi: Thì đệ muốn thắng thật như vậy hay sao? Lần này đệ nhất định phải thắng cho được. Nếu Nghĩa Vương có thể nhường, xin hãy nương tay cho. Trần Bình Trọng nghe thấy vậy thì giật mình ngay người ra. Cái gì vậy? Trịnh Chiến đang xin Nghĩa Vương nương tay hay sao? Thế nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, đã thấy Trịnh Chiến cầm thương dài lao xốc tới đánh. Bình Trọng cũng vung kiếm lên chống đỡ kịch liệt. Đường thương của Trịnh Chiến có phần hung hăng hiếu chiến hơn thường ngày khi tập luyện. Bình Trọng chống đỡ hết sức vất vả. Đánh nhau được hơn 20 hiệp thì Bình Trọng quay ngựa bỏ chạy. Trịnh Chiến thấy được như thế, được đà liền hung hăng đuổi theo. Chợt Bình Trọng quay ngoắt người lại, dùng chiêu đà đao đánh quật vào chân ngựa của Chiến. Chiến vội dùng thương đỡ lấy nhưng bị bất ngờ. Bình Trọng được thế công, thu kiếm về chém thẳng vào Chiến. Chiến lại phải vung thương lên đỡ, lây quay chống cự rất chật vật. Sao không đương đầu nổi, lại đành thu ngựa mà lùi về. Bên trọng nói: Hiền đệ nóng nảy quá, như thế thì càng bị bất lợi thôi. Thắng bại đã rõ, ai biết binh pháp cũng đều trông thấy cả, đánh thêm cũng chẳng đi làm gì. Trịnh Chiến vẫn không từ bỏ, xốc lại khí giới, dông ngựa lao vào đánh tiếp, bỏ ngoài tai lời của Bình Trọng. Lại quần nhau thêm 10 hiệp, Bình Trọng lại thúc ngựa chạy đi, nhưng Chiến không đuổi nữa. Chiến thầm nghĩ trong lòng, nếu cứ đánh dốc sức liên tục thì vẫn có thể làm cho Nghĩa Vương thấm mệt. Thế nhưng Nghĩa Vương cũng chẳng có ngu mà đối đầu trực diện như thế. Còn việc Nghĩa Vương lui đi là để dụ đuổi theo và dùng chiêu đà đao. Nếu đuổi theo thì gặp bất lợi, mà không đuổi theo thì lại có khoảng dừng cho Nghĩa Vương nghỉ ngơi hồi sức. Từ nãy tới giờ Nghĩa Vương còn chưa thèm chủ động tấn công. Nếu cứ quần như thế này đến 100 hiệp nữa, bây giờ Nghĩa Vương mới phản công thì khi đó đã mệt, chẳng còn cách gì mà chống đỡ được. Nghĩ trong giây lát hồi lâu, đoạn Trịnh Chiến quay ngựa lại, thúc ngựa chạy thẳng tới cột cờ. Bình Trọng thấy thế cũng lấy làm lạ, đánh nhau chưa xong mà đã muốn lấy cung tên cướp cờ hay sao? Sao hắn ngu đến như thế? Nghĩ đoạn thúc ngựa đuổi sát theo phía sau Chiến. Khi tới chân cột cờ, Chiến nhoài người định lấy cung tên thì Bình Trọng thét vang từ đằng sau đâm kiếm tới. Chiến lại phải chống đỡ rồi lùi ra, cứ thế hai ba bận mà không lấy được cung tên. Trịnh Chiến trong dạ đã sốt ruột, mặt mày đỏ gay bức bối. Bảo Nghi Vương, huynh còn muốn đánh tới khi nào? Kết thúc trận chiến này nhanh đi cho rồi, hay lại đây đánh một lần cho xong chứ còn chạy nữa. Nói rồi hùng hổ thúc ngựa tới. Nhưng đánh được thêm 10 hiệp, Bình Trọng lại trong ngựa quay đầu chạy đi. Trịnh Chiến tức lắm mà không biết làm sao, nghiến răng lên ken két. Rõ ràng Bảo Nghĩa Vương có chiến thuật chơi tốt hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng chống thì trầy cũng bị thua Nghĩa Vương mà thôi. Bây giờ Trịnh Chiến nói lớn, hoặc là giết chết đệ, hoặc là nhường cho đệ một bước đi. Nói rồi thúc ngựa quay lại rất nhanh. Bảo Nghĩa Vương cũng quay ngựa lại đuổi theo. Khi ngựa tới chân cột, Trịnh Chiến ghiềm cương cho ngựa quay đầu lại trực diện với Bình Trọng. Đoạn dùng thương vụt mạnh một phát vào mông ngựa, ngựa chồm lên thẳng vào người Bình Trọng. Còn Chiến nhảy phóc lên trên trụ cột, sau đó đạp lên các giá kê đỡ chân, leo thẳng thoát lên trên, thoáng chốc đã lên được 5-6 bậc. Bình Trọng trỏ thẳng kiếm vào ngựa, con ngựa cuốn cuộn quay người, né giạt sang mà hí vang, rồi cứ đứng lanh quanh ở đó chẳng biết làm gì. Bình Trọng trong ngựa đi tới chân cột, đoạn cầm cung tên lên, đặt tên lên dây cung, kéo căng hướng về phía Trịnh Chiến. Trịnh Chiến bấy giờ đã leo lên cao được nửa cột. Bình Trọng hét lên, để dùng cách này thì chắc chắn là thua rồi. Nói rồi vút dây cung, mũi tên ở cự ly gần. Bình Trọng bắn gần như là chuẩn xác, mũi tên ghim vào chớp mũ của Trịnh Chiến. Mũ bật ra khỏi đầu, ghim luôn lên trên cột, ngay trước mũi Trịnh Chiến, cách cỡ chừng 3 tấc. Bình Trọng nó vang lên, thắng bại đã rõ rồi. Nếu ở chiến trường, đệ đã chọn lấy cái chết. Nhảy xuống đây ngay đi thôi. Nếu bước thêm một bước nữa, đệ sẽ bị bắn hạ. Trịnh Chiến cũng không ngừng bước chân, vẫn leo lên thoăn thoắt, nói vọng xuống, nhưng đây không phải là chiến trường, huynh có giỏi thì bắn chết đệ đi. Bình Trọng tra tiếp mũi tên thứ hai, ngắm lên. Bây giờ tất cả quan khách, hoàng thân, giám khảo, bách dân đều sững sờ cùng nhìn. Trịnh Chiến đã thua rồi, hắn đã chọn con đường chết. Nhân Tông ngồi nơi bục cao thấy như thế cũng tỏ ra bất bình, quay sang nói với Hưng Đạo Vương. Tên kia như thế là ý làm sao? Hắn kinh nhận luật chơi sao? Đề mài mà cắt chung ra khá là hay đó. Tưởng chừng như đơn giản mà chẳng đơn giản đâu, đều có thâm ý bên trong cả. Cắt chung bài ra luật kỳ lạ như thế, cốt là để thử tài. Sau khi thử tài thì thử tới trí và sự can trường, lì lợm. Người tài hơn chưa chắc đã thắng được. Chúng vốn là huynh đệ với nhau, và chúng cũng biết rõ đây chỉ là thi đấu. Dù có cung tên cũng chẳng nỡ đoạt mạng nhau, chỉ cốt xem kẻ nào nhìn ra điều đó và có bản lĩnh trèo lên lấy cờ trước mà thôi. Đại vương nói cũng phải, ta không nhìn ra được thâm ý của khắc chung. Quả nhiên là rất hay. Để xem bây giờ Bình Trọng đối phó ra sao. Nếu không nỡ bắn tên cho hắn rơi xuống thì Nghĩa Vương thua chắc rồi. Bắn thế nào cho hắn không chết mà chỉ rơi xuống, xem chừng cũng khó đó. Đoạn hai người lại cùng quan sát. Bây giờ bên kia khán đài, An Tư trống ngực đập lên thình thịch, lo lắng hỏi Thu Linh đứng bên cạnh. Nghĩa Vương đang cầm cung tên, sao hắn lại dám trèo lên như thế kia? Tướng quân thật thông minh, Nghĩa Vương đời nào mà hạ sát. Đổi lại nếu Nghĩa Vương lên cột cờ trước thì tướng quân cũng đành bất lực thôi. Công chúa cứ xem diễn biến xem sao. Lại nói bây giờ Bình Trọng dương cung lên, Trịnh Chiến leo lên thoăn thoắt đã tới sát cờ, chỉ còn cách cờ độ 5 thước thôi. Trọng cứ chần chừ hồi lâu, đưa lên lại hạ xuống, chẳng biết làm sao. Đoạn hét lên, nếu không dừng lại, ta bắn ngươi đó. Rồi vút cung tên đi. Bình Trọng nhắm ngay vào bắp vế sau của chân trái. Trịnh Chiến trúng ngay mũi tên, thét lên một tiếng. Cả khán trường đều ồ lên, mọi người đứng hình lo lắng cùng nhìn. Tướng quân đã bị bắn trúng chân, không thể trèo lên tiếp được nữa. Nếu bây giờ trớt xuống ở độ cao đó thì cũng thật là nguy hiểm lắm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4